Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 748. Thu phục thủ hạ, trở lại trở về trang sách, vô số hoa đào ở giữa không trung ngưng tụ thành nhất tôn to lớn gương mặt. Toàn bộ khuôn mặt đều tại trong ngọn lửa thiêu đốt, mở miệng thét to: "Đại địa sát khí, ngươi chẳng lẽ là cương thi nhất tộc?" Bạch Cẩm tâm thần khẽ động: "Ta có đại vu chi lực, giả mạo cương thi cũng không phải không thể a." Há miệng gầm rú nói: "Gia gia là thi ma lại như thế nào? Đem gia gia phần mộ cho nổ, còn vu hãm gia gia là cái gì tam giới chim đại đế? Ăn gia gia một quyền." Bạch Cẩm hơi nhún chân, phanh tương đương toàn bộ sơn phong nổ tung lên, đá vụn bắn tung trời, một đạo tia chớp màu đen bay thẳng mà lên. Quanh tương đương to lớn diễn viên hí khúc trực tiếp nổ tung. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ở trong đó tung hoành. Nhất quyền nhất cước dẫn động thiên địa sát khí. Ma diệt cánh hoa, đem đốt tiên thí ma hỏa diễm cũng tất cả đều ma diệt. Cho dù chỉ là vận dụng bộ phận lực lượng của thân thể cùng sát khí, Bạch Cẩm cũng vẫn là đem cái gọi là ma tôn áp chế gắt gao. Quanh tương đương một cái hắc ảnh từ không trung rơi xuống hung hăng đập xuống đất. Chung quanh thanh thế to lớn, Bạch Cẩm lơ lửng ở giữa không trung. Chung quanh quanh quần ma khí sát khí, phối hợp với Yên Huân Trang lộ ra phá lệ cao ngạo không ai bì nổi. Huyễn Đào Ma Tôn từ đại địa trong hố sâu phí sức leo ra. Trong tay quạt giấy đã cắt ra, tóc tai bù xù, rất là chật vật, một mặt kinh hãi. Một đạo tia chớp màu đen từ không trung hạ xuống, đông tương đương rơi vào Huyễn Đào Ma Tôn trước đó, khinh miệt nhìn xem Huyễn Đào Ma Tôn. Huyễn Đào Ma Tôn bị hù dưới chân một cái lảo đảo, nhất thời ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng động động, đắng chát ôn nhu nói: "Ma Tôn tha mạng, nô gia sai." Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xuống Huyễn Đào Ma Tôn, khinh miệt nói ra: "Bản tọa ở đây ngủ say 300 triệu năm. Hủy hoại bản tọa phần mộ, ngươi còn nghĩ sống? 300 triệu năm." Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng nhảy một cái, vội vàng kiều khiếu nói: "Ma Tôn, chuyện này không trách ta. Ngài không có lập xuống mộ bia, cũng không có để lại ma văn. Ta chỉ là coi là đây là một cái bình thường gò núi, cho nên đây là bản tọa sai." Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói: "Không dám. Là ta chi sai, ta nguyện ý đền bù." Nhịn không được còn nói một câu: "Dù cho không phải ta, ngài phần mộ cũng sẽ bị hắn ma hủy đi." Bạch Cẩm nhíu mày nói ra: "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ có ma muốn cùng bản tọa là địch?" Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ma giới phát sinh đại sự, ngài không biết sao? Bản tọa một mực tại ngủ say bên trong, chưa từng quan tâm bên ngoài." "Là cái đại sự gì?" "Ma giới bên trong gần nhất lưu truyền ra một cái truyền ngôn, nói là Thiên Đình Câu Trần Đại Đế chui vào ma giới, dò xét ma giới hư thực, dự định dẫn đầu tam giới binh tướng chinh phục ma giới. Ma tổ đại nhân giận dữ, truyền lệnh ma giới nhất định phải đem Câu Trần Đại Đế tìm ra. Sinh tử bất luận, phàm là có thể tìm ra Câu Trần Đại Đế ma tộc, liền sẽ nhận ma tổ đại nhân chiếu cố, thậm chí có khả năng trở thành ma tộc vị thứ ba ma vương." Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận từng ly từng tí nói ra mình đạt được tin tức. Bạch Cẩm một mặt kinh ngạc: "Mình len lén lẻn vào ma giới là vì tìm hiểu ma giới hư thực, còn xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đánh vào ma giới, đây là ai truyền ra tin tức? Không phải muốn ta lão mệnh sao? Mà lại ta kia là chui vào sao? Rõ ràng là bị thiên điều đánh vào đến, người nào hại thanh danh của ta?" Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, tiếp tục nói: "Hiện tại toàn bộ ma giới ma tộc đều điên, tất cả đều tại tìm kiếm khắp nơi Câu Trần Đại Đế tung tích. Sông núi hải dương đều bị lật một mấy lần, ta cũng là nhìn thấy cái này có một ngọn núi, lo lắng Câu Trần Đại Đế giấu ở sơn phong bên trong, lúc này mới đưa tay đem hắn nổ. Không nghĩ tới ngọn núi này là đại nhân ngài phần mộ. Còn mời đại nhân thứ tội." Bạch Cẩm lạnh giọng hỏi: "Dù cho ngươi tìm tới Câu Trần Đại Đế, liền không sợ chết sao?" Huyễn Đào Ma Tôn ngạo nghễ nói ra, nơi này là ma giới, chỉ cần bản tọa có thể tìm tới hắn, vĩ đại ma tổ nháy mắt liền có thể biết, chết sẽ chỉ là cái kia không biết trời cao đất rộng Câu Trần đại đế. Còn lại tránh thoát ma tộc, cũng đều là liên tục gật đầu, đối ma tổ có mãnh liệt lòng tin. Bạch Cẩm trong lòng chợt lạnh, mình quả nhiên là bị cấp bậc thánh nhân ma tổ nhớ thương. Toàn bộ ma giới đều đang tìm mình nên đi trốn chỗ nào a? Bạch Cẩm trong lòng từng cái suy nghĩ chuyển qua, sau đó là vẻ lo lắng. Trong lòng đột nhiên động một cái, lặng lẽ nhìn một chút Huyễn Đào Ma Tôn. Trong núi rừng là không thể giấu, cũng cần có thể mượn nhờ bọn họ che giấu tung tích. Bạch Cẩm lãnh khốc nói ra, Câu Trần đại đế, có chút ý tứ, dù cho đến ma giới, cũng đừng nghĩ đi, tiểu Hắc Đào, cho ngươi một lựa chọn, tử vong hoặc là thần phục. Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, đại nhân, hiện tại thời đại đã biến, trong ma tộc ma tôn không thể nô dịch ma tôn, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, dưới chân không tự chủ siêu lui lại đi, ngươi nếu là lui thêm bước nữa, hẳn phải chết. Huyễn Đào Ma Tôn nhất thời dừng bước lại, trên mặt khó chịu biệt khuất chi sắc, đây là nơi nào chạy đến lão cổ đồng, còn làm hiện tại là thời kỳ viễn cổ a. Nhưng là thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh, ta hiện tại đối với Câu Trần đại đế cũng có chút cảm thấy hứng thú. Đường đường thiên đế chi tôn vì sao chui vào ma giới? Hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Hiện tại ta cần một điểm ma tộc giúp ta tìm kiếm. Hỏi lại ngươi từng cái câu, thần phục hoặc là tử vong. Bạch Cẩm nhiều hứng thú nhìn xem Huyễn Đào Ma Tôn, trong mắt mang theo hàn quang. Đại nhân, ma giới có ma giới quy củ, nô dịch cùng cảnh giới ma tôn, ngài sẽ bị quần công. Hiện tại ta tới, cho nên cái quy củ này liền phế. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Huyễn Đào Ma Tôn bên cạnh, đưa tay một phát bắt được Huyễn Đào Ma Tôn cổ, đem giơ lên cao cao, lãnh ngạo nói ra, đừng để ta lại nói lần thứ ba. Sát khí lạnh như băng, để Huyễn Đào Ma Tôn một trận thể xác tinh thần phát lạnh, dùng sức vạch lên Bạch Cẩm tay, đại la chi lực toàn lực thi triển, làm thế nào cũng vô pháp từ Bạch Cẩm trong tay thoát ly khỏi đi, muốn hóa thành cánh hoa đều làm không được, tự thân uy năng tất cả đều bị giam cầm. Bạch Cẩm tay không ngừng co vào, sát khí hướng phía Huyễn Đào Ma Tôn thể nội không ngừng quán chú. Huyễn Đào Ma Tôn thân thể đều đã nổi lên thanh sắc, từng đầu hắc sắc đường vân tại hắn đáng yêu gương mặt bên trên du tẩu. Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng hoảng sợ, thật sẽ chết, gào thét kêu lên, ta thần phục. Bạch Cẩm một tay đẩy ra, Huyễn Đào Ma Tôn nhất thời ngồi sập xuống đất, trong mắt lóe óng ánh nước mắt. Khi dễ ma, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khi dễ ma. Vì cái gì đồng dạng cảnh giới, ngươi lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Phát hạ thiên đạo đại thệ đi. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn hữu khí vô lực ứng một tiếng, lại hỏi, đại nhân, không biết ngài là gì tôn hiệu? Bạch Cẩm nghĩ một hồi, ta hiện tại cũng tương đương với hậu thổ bộ lạc đại vu đi, cho nên tên hẳn là muốn thô kệch bá khí một chút. Lãnh Túc nói ra, bản tọa chính là Bàn Thi Ma Tôn. Bàn Thi Ma Tôn, cái tên này làm sao như thế quái? Khó chịu cái này thi ma khi chết đợi, thi thể cuộn lại sao? Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ, mặt ngoài tán thưởng nói ra, Bàn Thi Ma Tôn đại nhân, thật sự là một cái tốt tôn hiệu. Đại nhân chi danh tất nhiên có thể rung động ma giới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.